Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 159, người dọa người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn không dám cam đoan mình nhất định có thể chống lại sự tập kích của lệ quỷ không biết kia. Nhưng hắn còn có nến quỷ đỏ. Nến quỷ đã trải qua nhiều sự kiện kỳ lạ để xác minh, độ tin cậy của nó là không thể nghi ngờ. Tuy rằng vừa rồi lúc định trộm cắp đao trong tay Nam Thi tiêu hao một cây, nhưng trong tay Tô Viễn cũng không phải chỉ có một cây, hơn nữa quỷ trúc màu trắng trong tay hắn còn có càng nhiều. Đương nhiên, nơi này thắp nến bạch quỷ tương đương với thả đèn lồng trong nhà vệ sinh, tìm chết. Phàm là liên quan đến chuyện linh dị, cho tới bây giờ cũng không có khả năng nói không có nguy hiểm, cho nên biết rõ nơi đó có thể ẩn chứa nguy hiểm, Tô Viễn cũng tính toán đi xem xét. Có nến quỷ trong tay, cho dù là lệ quỷ không biết kia có quy luật giết người phải chết, hắn cũng có thể có thời gian thong dong né tránh, dù sao vẫn chưa từng dùng năng lực khởi động lại. Nghĩ tới đây, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ hoàn chỉnh rồi thắp sáng, ánh lửa màu xanh biếc thắp sáng bóng tối, phảng phất cũng xua tan cái gì đó. Rõ ràng là ngọn lửa màu xanh biếc nhưng quỷ dị đến mức làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn. Tô Viễn nhìn thoáng qua tốc độ thiêu đốt của nến quỷ, rất tốt. Rất bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một cây nến quỷ hoàn chỉnh đủ để kiên trì trong một thời gian dài. Để tôi coi thứ gì đang kêu. Chợt Tô Viễn cất bước, không chút do dự thay đổi phương hướng, đi về phía thông đạo bên phải, nhưng trước khi đi trên mặt đất ném xuống một viên đạn vàng, làm định vị, để tránh đến lúc đó mất phương hướng. Chiêu này vẫn là học từ Dương Gian, bởi vì thân bị vây trong quỷ vực, tốc độ hành tẩu của hắn rất nhanh, giống như quỷ mị nhoáng lên một cái. Chẳng bao lâu, hắn dừng lại ở phía trước của một đèn cửa tối. Đây cũng là một gian phòng, giống như những gian phòng khác. Không có bất kỳ sự khác biệt nào, duy nhất có sự khác biệt là trong phòng này rõ ràng truyền ra tiếng đàn dương cầm, tựa hồ có người ở bên trong đàn tấu. Đây là giai điệu của lời nguyền hộp nhạc. Tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng Tô Viễn đại khái đã có thể khẳng định đây chính là tiếng chuông nguyền rủa trong hộp nhạc. Sự tò mò thúc đẩy hắn cố gắng nắm lấy tay nắm cửa để mở cửa. Cửa phòng lần này lại không đóng gắt như lúc trước, rất dễ dàng mở ra. Cùng với tiếng ọp ẹp, ánh đèn trong phòng chiếu ra theo khe cửa, Tô Viễn tò mò thăm dò đi qua, thông qua khe hở, mắt quỷ quan sát tình huống trong phòng, tựa như một con lệ quỷ chân chính. Nằm sấp ở ngoài cửa nhìn trộm người trong phòng, ánh sáng của nến quỷ bị bao phủ trong quỷ vực, cũng không tản mát ra ngoài. Trong lòng Tô Viễn đã chuẩn bị tốt bị lệ quỷ tập kích, nhưng hắn tin tưởng mình hẳn là có thể ngăn cản được. Không đến mức bị giết trong nháy mắt, bởi vì muốn tập kích hắn, lệ quỷ kia trước tiên phải xâm lấn quỷ vực, sau đó tiêu hao xong nến quỷ, sau đó là tập kích quỷ ảnh. Cuối cùng còn phải phá vỡ phòng ngự của quỷ y, đối mặt với quỷ huyết, cuối cùng mới là bản tôn của Tô Viễn. Cho dù lệ quỷ kia thật sự làm được, hắn còn có khởi động lại. Đây chính là chỗ dựa để Tô Viễn dám tiến vào nơi linh dị này, nếu luận kỹ năng sinh tồn, ngoại trừ Diệp Chân chết thay, hắn cũng không cho rằng còn có người có thể so sánh với mình. Phong cách trang trí bên trong rất cũ, là một phong cách dân quốc rất rõ ràng, nhưng bên trong rất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chú ý của hắn cũng không phải ở trên những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn về phía cây đàn dương cầm bày trong phòng khách. Có một người đàn ông ngồi ở phía trước của cây đàn. Người này đưa lưng về phía này, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, nhưng từ bóng lưng mà xem là một người mặc áo sơ mi trắng, từ hình thể có thể thấy hẳn là một người đàn ông. Là con người, hay quỷ? Trong đầu Tô Viễn toát ra nghi vấn này, kết hợp với hoàn cảnh quỷ dị nơi này, người bình thường làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, cho nên hắn cho rằng khả năng lệ quỷ nhiều hơn một chút, chỉ là Tô Viễn cũng không cảm nhận được khí tức của quỷ ở trên người đàn ông này, hơn nữa quỷ nhãn cũng không có phản ứng. Ngón tay thon dài lướt trên phím đàn dương cầm cũng giống như người sống bình thường, không có chút cảm giác tử khí nặng nề nào. Tuy rằng chưa từng nghe qua giai điệu chính xác của hộp nhạc, nhưng không thể không thừa nhận, người này trong âm nhạc tựa Hồ có được trình độ nhất định, tốc độ đánh đàn dương câm. Không nhanh không chậm, vừa vặn, tiết tấu gõ đều đặn, nhìn qua. Càng thêm dễ thấy, nếu đặt ở bên ngoài, đặt ở trong phòng biểu diễn, có lẽ có thể nhận được sự cổ vũ và vỗ tay của khán giả, nhưng ở nơi linh dị này lại lộ ra một cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Cách chương.